Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chính văn chương 377, thương yêu không đủ nhiều. Bạc Đại Môn bỗng nhiên tiêu tán, mà cái kia bốn vị Lý gia trưởng lão thân hình cũng là ngã ngồi trên mặt đất, vốn là uy năng hội tụ bành trướng thân thể, giờ phút này cũng là khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới cái kia phiến môn là vật gì? Thế mà, chấm ngoặc kép, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn vị Lý gia trưởng lão đầy mặt vẻ kinh ngạc, như thế nào đều không nghĩ ra. Vốn phải là tự bạo chết, nhưng bây giờ, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Như thế một màn, cũng là nhìn những cái kia quỳ trên mặt đất các châu tu giả thần sắc ngu ngơ đến cực điểm. Vừa mới hoàn toàn chính xác trông thấy nhất đạo Bạc Đại Môn xuất hiện. Cũng nhìn thấy nhất đạo Thanh Lân cự trảo đem bốn vị trưởng lão bắt đi vào. Nhưng lại không biết, bọn hắn vì sao hội tự bạo thất bại. Theo Ngân Sắc Đại Môn xuất hiện cho đến biến mất. Trước sau tuy nhiên trong chớp mắt, đến cùng là như thế nào hóa giải bốn vị trưởng lão tự bạo. Này Vương Khai, đến cùng thi triển kinh khủng bực nào thủ đoạn. Ha ha. Chỉ cần bản thiếu không muốn để cho các ngươi chết, cho dù chư thần đến đây, cũng vẫn như cũ vô pháp phản kháng. Trái lại, bản thiếu muốn cho các ngươi chết, dù cho là thương thiên, đều không có thể thay đổi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới những cái kia Lý gia bốn vị trưởng lão. Trong mắt bịt kín vẻ tuyệt vọng, run run rẩy rẩy ngồi sập xuống đất, vô tận hối hận, lấp kín trái tim, nếu có cơ hội làm lại, bọn hắn như thế nào đều sẽ không lựa chọn trêu chọc Vương Khai. Nếu như một mực ẩn nhẫn xuống dưới, chờ tiên đế lão tổ trở về, chẳng phải là vạn vô nhất thất. Làm sao, trên đời thường thường không có thuốc hối hận. Cho nên, các ngươi hiện tại có thể chết. Bạch, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai vung lên linh dược. Đạo đạo kiếm khí màu xanh xuyên thấu mà ra. Nhất thời đem cái kia bốn vị Lý gia trưởng lão thân thể. Tất cả đều chém thành hai nửa. Chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết bốn vị tiên vương cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Trung thu hoạch được 40.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm tiên hoàng cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai trong mắt giấu giếm vui mừng. Bây giờ đạt tới tiên hoàng cảnh, tiên cấp võ kỹ tất nhiên có thể tu luyện. Khoảng cách tiên vũ vực đỉnh phong cấp độ cũng đã không xa. Cùng lúc đó, Tĩnh Tiền cùng Linh Tiên Thánh Nữ cũng là phân ra được thắng bại. Theo đạo đạo tiếng vang liên tiếp truyền ra, liền thấy cái kia Linh Tiên Thánh Nữ đã bị kim sắc cự Phật cho đập thân thể mềm mại tung bay mà đi, hung hăng đâm vào đình viện trên vách tường. Hưu, nhưng mà như thế còn cũng không có kết thúc. Chỉ gặp Tĩnh Tuyền ngọc tí nâng lên ở tại hai ngón tay ở giữa, chính là nắm vuốt một cây lóe ra hàn quang ngân châm. Đối thế thì sập vách tường phế tích, chính là bấm tay đánh bắn tới. Phốc, bạch, phế tích bên trong Linh Tiên Thánh Nữ thân hình lóe lên đạp không mà lên. Ngọc thủ gấp che ngực chỗ, khuôn mặt trắng bệch khóe miệng mang máu nhìn chằm chằm Tĩnh Tuyền. Lãnh lãnh nói, này châm, bản thánh nữ nhớ kỹ, ngày sau nhất định trả lại gấp đôi. Vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Linh Tiên Thánh Nữ hóa thành một đạo lưu quang, độn trốn ra Lý Phủ. Vương Khai thấy thế vừa muốn triển khai trận đồ đem phong tỏa, lại bị Tĩnh Tuyền lách mình mà đến phất tay cản trở lại. Nàng vì tiên đế chi cảnh, nếu một lòng muốn chạy trốn, chúng ta liên thủ cũng khó có thể đem cầm dưới. Huống hồ, nàng chúng Tĩnh Tuyền chí tôn phong nguyên châm. Trong vòng 3 ngày nếu không thể hóa giải, nguyên linh thì tất nhiên băng diệt mà chết. Tĩnh Tuyền nhẹ nói nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút bất mãn hừ hừ nói. Vậy cũng không nhất định, như bản thiếu vận dụng trận pháp cấm chế, nàng muốn chạy trốn đi, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Lần này để cho nàng chạy thoát rồi. Sợ là kia cái gì Trâm cũng sẽ bị nàng tìm được Lý gia tiên đế lão tổ giải hết. Lúc đầu thổi hạ Ngưu Bức, thế tất đem linh tiên thánh nữ cầm hạ xem như tỷ nữ sai xử. Nhưng kết quả là, vẫn là để nàng trốn thoát. Đối với có thể thực hiện, lại không thực hiện Ngưu Bức, Vương Khai Tâm hạ rất là bất mãn. Ha ha, ngươi là đang trách Tĩnh Tuyền sao? An tâm là được, Chí Tôn Phong Nguyên Trâm. Không phải Chí Tôn đạo môn thân truyền không thể giải đáp. Ông tổ nhà họ Lý còn không có bản sự kia. Tĩnh Tuyền nhãn quang lưu truyền, tuyệt mỹ trên dung nhan. Cái kia một đôi phảng phất có thể khiến người ta không chỗ ẩn trốn con mắt. Chính tràn ngập ngoạn vị nhìn lấy Vương Khai. Vương Khai khuôn mặt lập tức cứng đờ. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Dù sao ở đây còn có không ít cường giả nhìn lấy đâu. Nhớ tới ở đây, lúc này lật tay đem Tĩnh Tuyền cho đánh ôm ngang. Trong miệng hừ hừ nói. Tĩnh Tuyền, xem ra bản thiếu đối sự yêu thương của ngươi còn chưa đủ nhiều nha. Đăng đồ tử, chấm ngoặc kép, Tĩnh Tuyền khuôn mặt hơi phiếm hồng. Bị Vương Khai ôm vào trong ngực. Một khỏa phương tâm phanh phanh nhảy lên không ngừng. Không khỏi nhớ tới trước đó tại Sa Liễn bên trong điên cuồng. Trong lúc nhất thời. Trong mắt càng hoảng loạn rồi. Vương Thánh Tử, chúng ta, chấm ngoặc kép, chúng nhiều cường giả thấy thế. Vội vàng thật sâu cúi đầu xuống. Âm thanh khàn giọng không ngừng run rẩy. Nhưng mà, Vương Khai lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt. Trực tiếp lật tay đem linh viên bên trong linh dược thu sạch đi. Bước chân chỉ vào ở giữa. Chính là ôm Tĩnh Tuyền đạp không mà lên. Rời đi đình viện. Lý phủ bên ngoài, đường đi trung ương, tựa như to bằng gian phòng như vậy quần long phiên thiên liễn. Trong đó truyền ra từng đợt, kẽo kẹt vang động. Cái kia vô cùng có tiết tấu lại nhanh chóng ba ba tiếng vang. Còn có cái kia to khỏe thở dốc cùng thanh thanh trầm thấp yêu kiều. Lập tức nghe những cái kia vẫn như cụ ngã xuống đất không dậy nổi bọn hộ vệ. Đều là thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Lúc đầu liền bị Vương Khai tại nhập trước phủ đánh thành trọng thương. Đến nay liền đứng dậy khí lực đều không có. Nhưng ai biết, Vương Khai vậy mà ôm Tĩnh Tuyền đột nhiên xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn tại Lý phủ bên ngoài. Trước mặt của bọn hắn, lấy ra nhất đạo Sa Liễn. Càng là cùng Tĩnh Tuyền thánh nữ ở bên trong làm loại sự tình này. Như tình huống như vậy, khiến cho cái kia đông đảo hộ vệ phẫn nộ vạn phần. Lại cũng đành chịu đến cực điểm. Này Vương Khai đến cùng là thần thánh phương nào? Đánh vào Lý gia chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại. Lại còn dám ở Lý trước cửa phủ làm chuyện như thế. Không lẽ tiên vũ vực? Thật không người có thể đối phó hắn sao? Đông đảo Lý gia hộ vệ đều là thở dài trong lòng. Thân chịu trọng thương vô pháp động đậy. Vẫn còn hết lần này tới lần khác nghe xe kia liễn bên trong truyền ra vang động. Trên thân thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn, để bọn hắn như muốn tử vong. Trận kia trận để cho người ta nhịn không được đi nghe tiếng vang. Kéo dài đến hơn một canh giờ, mới là từ từ tiếp cận đuôi thanh. Mà tại Lý phủ trước đó, Ngưu Già Thiên mấy người cũng là sớm đã chờ đã lâu. Tuyệt đối đều không nghĩ tới, Vương Khai lại ở như thế trong lúc mấu chốt. Như vậy nghênh ngang đi cái kia chuyện nam nữ. Ngưu Già, chúng ta ở chỗ này chờ cái gì nha? Vương Khai ngay tại xe kia liễn bên trong đâu? Chúng ta vì sao bất quá đi nha? Tỳ Hưu ngẩng lên đầu. Có chút không hiểu hỏi. Bất quá, trong mắt hắn, lại đều là thỏa mãn chi ý. Lần này tại Lý gia đi theo Ngưu Già Thiên vơ vét một phen. Thế nhưng là nuốt hạ vô số linh dược cùng đan dược. Thậm chí trí bảo pháp khí đều khó mà tính toán rõ ràng. Có thể nói là đem Lý gia ăn úp sấp. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường vò thanh hừ nói. Để ngươi chờ liền đợi đến. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không nên hỏi. Về sau cũng không cần cùng cái kia vương tiểu tử học. Đối tương lai của ngươi không có chỗ tốt. Hắc hắc, đại sư huynh khi thật rất lợi hại. Xem ra nghe đồn đều là thật. Chí tôn đạo môn thánh nữ, tiên đế chi cảnh, đã từng càng là danh chấn sáu châu nhất đạo huyết y Bồ Đề. Đại sư huynh thật sự là lợi hại nha. Tàn Nhận dùng lực vuốt một cái đầu chọc, liếm môi có chút dữ tợn tán thưởng nói. Lãnh Phong nghe vậy quét hắn liếc mắt, có chút lãnh đạm nói ra. Chuyện nam nữ, người ít hâm mộ, chậm trễ tu luyện, sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.